Hành trình huyền thoại Part 3, chương 20 Ionia ngày ta trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại với Zone lúc này, đám Zone đã sắp tới thủ đô Placidium, chỉ còn cách 5 dặm nữa mà thôi. Vừa đi Zone vừa dò xét động tĩnh ở bên dưới, và thứ mà Zone thấy là rất nhiều dã thú đang đi quanh quẩn trong khu rừng bên dưới, chúng rất đông. Lập tức Zone phóng tầm mắt đi bao quát cả một vùng rộng lớn. Yasi cạnh bên hỏi tình hình sao rồi ạ? Zone trả lời. Hiện tại thủ đô bị bao vây rồi, bốn phía đâu đâu cũng toàn là dã thú đủ loại hung bạo vô cùng, số lượng thì lại vô cùng đông. Yasi tiếp tục hỏi, vậy trong thủ đô thì sao ạ? John đáp, tạm thời thì thủ đô vẫn an toàn, tuy nhiên ta thấy lớp phòng thủ của thủ đô tương đối mỏng, quân số không nhiều, xem ra số binh lính được điều động tới đây đều đã bị lũ dã thú lẩn trốn trong rừng kia tiêu diệt cả rồi. Yasi hiểu ra, vậy ra tới giờ chúng chưa tấn công thủ đô là vì chúng muốn loại bỏ những toán quân cứu viện trước. John gật đầu, phải, khi quân cứu viện tới gần thủ đô do không nắm rõ tin tức mà thản nhiên đi qua những khu rừng đầy dã thú đã phục sẵn kia thì kết của tất yếu là bỏ mạng lại nơi này mà thôi. Kẻ đứng sau sai khiến đám dã thú kia của không tầm thường. Yasi liền ra ý kiến, vậy chúng ta mau tiến vào trong thủ đô giúp họ chống lại cuộc tấn công này thôi. John không chần chừ lập tức di chuyển tiến về thủ đô, nhưng khi thủ đô đã trong tầm mắt của đám John thì không biết từ đâu một đàn hắc điêu ùa ra tấn công. John kinh dị nói, thật không ngờ chúng lại còn xuất hiện cả ở trên này cơ đấy. Yasi nói, phải giải quyết chúng thì mới có thể đi tiếp được. John gật đầu rồi sử dụng sức mạnh phép thuật hệ phong giúp cho Yasi có thể đi lại hay bất cứ điều gì như trên mặt đất. Yasi hứng thú với việc lần đầu tiên được đi trên không thế này. Yasi tút thanh kiếm ra khỏi vỏ lao tới đám hắc điêu trước mặt, đường kiếm sáng chói chém liên tục vào đám chim đó, chúng cũng không phải dạng vừa, lập tức tránh né những đường kiếm sắc bén, khá vất vả để giết được chúng. Trong khi đó viễn cảnh lại khác đối với John và Razor. John thì liên tục phun ra từng đoàn hỏa diễm thiêu trụi những con hắc điêu xấu số không tránh được, còn với Razor bản năng săn mồi đang được cô cậu phát huy khi mà nó đang liên tục vồ lấy từng con hắc điêu một cách nhẹ nhàng, khác nào cái trò mèo vờn chim sẻ chứ. Đúng lúc này từ đằng xa là hàng trăm con hắc điêu khác đang bay tới đây, John đưa ánh mắt qua Yasi và Razor hét to. Chúng ta đi thôi, chúng có thêm tiếp viện. Lập tức Yasi và Razor tiến lại bên cạnh John, tay chân vẫn múa liên hồi, John lập tức vận động sức mạnh phép thuật, lập tức cả ba hóa thành một dòng điện bay đi trong những tiếng kêu xé tai của lũ hắc điểu. Lúc này tại lều chỉ huy doanh trại quân Ionia trong thủ đô, gần như tất cả anh hùng trong Ionia đều đã có mặt ở đây, từ Sen, Z, Akali, Ngộ Không, Ikenen. Và có cả Irelia nữa. Cô đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, hiển nhiên được giao trọng trách lần này chỉ đạo quân đội bảo vệ thủ đô. Irelia nói, tình hình đang rất nguy cấp, không biết ai có cao kiến gì không? Varus cất tiếng vẫn khuôn mặt vô cảm ngày nào nói, chúng ta hãy quyết một trận sống mái với chúng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Không tính tình nóng nảy, nhảy trên ghế, tay cầm cây thiết bảng quay quay liên tục đồng ý ý kiến với Varus. Phải đến thì đánh. Irelia cắt ngang, không được như vậy sẽ không được lợi lộc gì đâu. Giá mà có John ở đây thì tốt biết bao. Sen nói, Irelia cô đừng lo, theo như thuộc hạ của ta báo về thì John vẫn ở trên Ionia, ta tin với tính cách của cậu ấy sẽ tới giúp chúng ta thôi. Không cần phải tìm nữa, ta đã ở đây rồi. Giọng của John vang lên, mọi người đều nhìn ra cửa, từ bên ngoài lều John, Fraser và Yasi bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Irelia không quan tâm đến chuyện mình đang ở đâu, lập tức lao tới ôm lấy John thật chặt, John vỗ về. Thôi nào còn có nhiều người ở đây nữa. Irelia buông John ra nói. John mới có mấy ngày không gặp anh ốm đi rồi kìa, ở nhà mọi người đều rất nhớ anh đấy. John gật đầu nói, ta cũng rất nhớ mọi người. John, Kenen như một tia chớp lao về phía John, vẫn thói quen của cô cậu leo thẳng lên cổ của John. John nhìn quanh nói. Đã lâu không gặp mọi người rồi. Akali tiến lại nói, John cậu thật xấu, mọi người đều rất nhớ cậu mà bao lâu nay không thèm đến thăm chúng tôi dù chỉ một lần. John cười trừ đáp, thật có lỗi cúa, Z lên tiếng kêu gọi mọi người về thực tại. Nào hàn huyên gì thì cũng để sau đi, giờ việc chúng ta cần làm là bảo vệ thủ đô. John gật đầu bước tới trước nói. Đúng vậy, đó cũng chính là lý do tôi tới đây. Lee xin tiến tới nói. John cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của chúng tôi được không? John ngờ vực đáp, là chuyện gì? Ngay lập tức tất cả những người ở đây liền quỳ xuống trước mặt John nói. Xin hãy chấp nhận làm chỉ huy của chúng tôi, bảo vệ thủ đô, dẫn dắt chúng tôi tới chiến thắng một lần nữa. John thật sự cảm thấy khá khó xử. Mọi người lại như vậy, tôi đâu có tài năng gì đâu chứ. Kama nói, cậu không cần khiêm tốn, ngoài cậu ra không có ai có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này. Thấy niềm tin của họ dành cho mình như vậy, John đành chấp nhận. Thôi được rồi, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí này. Mọi người ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, lịch sử lại tiếp tục sang trang mới, trang sử hào hùng mới sắp được viết nên. Ta đã trở lại rồi. Cách chương.